như người bên phải, Kiến Sầu đọc xong không nói được gì. May mà câu tiếp theo không tiếp tục đề tài này nữa. Các ngươi kém quá, Bần Tăng mình Trần ra trận, không tổn hại mảy may, gió đen không làm gì được một sợi lông Bần Tăng. Lại là tên hòa thượng giả mạo, lừa chọc Thiền Tông Tây Hải, hay là lừa chọc Mật Tông Tuyết Vực, lừa chọc thiên hạ đều là lừa, cần gì quan trọng hóa. Hòa công tử Cảnh Dương Cung, Thiền Tông và Mật Tông chính là cùng nguồn, có điều tự xưng Bần Tăng chắc gì đã là người của hai tông này. Kiến Sầu không rõ lắm, chỉ cảm thấy, Hòa công tử là cái quỷ gì? 200 thước thân bị phong nhận chém bị thương hơn 300 chỗ, vẫn còn dư sức. Bố hộc máu bò đến đây chính là muốn khắc một câu, gã bên phải này chính là Chu Thừa Giang Long Môn. Đọc đến đây, khóe miệng Kiến Sầu giật giật, bò cũng phải bò vào 200 thước để khắc chữ vạch trần người đi trước mình là Chu Thừa Giang, rốt cuộc người này phải có nghị lực lớn thế nào? Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh một người đầy mặt máu tươi đang khắc chữ trên vách đá. Lúc này Kiến Sầu chỉ muốn nói, bội phục. Nàng lắc đầu, đang nghĩ xem mình có nên khắc chữ hay không, vừa buông mắt lại đột nhiên phát hiện bên trái một đoạn nữa không ngờ vẫn còn có mấy chữ nhỏ. 200 thước như đất bằng tắm gió xuân, luyện thể hắc phong động thật nhàm chán, luyện thể hắc phong động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ viết ngắn gọn mạnh mẽ, lại có thể thấy dáng vẻ của Thiết Họa Ngân Câu, vuông vư xê khỏe khoắn. Kiến Sầu không khỏi nheo mắt lập tức đoán được gì đó, nhìn câu này rất khó chịu. Nhất thời nàng không suy nghĩ thêm nữa trực tiếp gạch chéo bên dưới, khắc chữ bình luận, nhìn ngươi ngứa mắt. Cách chương.